Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, Cửu Cung Nhi. Trên con đường này, Cổ Phong gặp được một kiện lại một kiện cốt bảo, một mực ung dung thu phục, bất chi bất giác, Cổ Phong cũng đã thu phục mười mấy kiện hạ phẩm cốt bảo. Cái này làm thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong chứng kiến, phía trước có một bóng người. Thân ảnh này, là một tên tay trái cầm gương đồng, tay phải cầm bàn tính, thân mang bát quái trường bào nữ tử. Cái này áo liền quần, cùng trong thế tục, một chút đoán mệnh tiên sinh có chút giống. Có sơ hở, có sơ hở, vẫn có sơ hở. Bát quái trường bào nữ tử không ngừng mở miệng, không ngừng kích thích trong tay bàn tính. Bàn tính này bên trên, từng đạo hào quang bay ra, mỗi một đạo quang mang đều là hóa thành một đạo quỷ dị linh văn. Bát quái trường bào nữ tử trước mặt, là một kiện trôi nổi cốt bảo. Cái này cốt bảo bên trong, có một cái tiểu nữ hài hư ảnh. Cô bé này diện mục dữ tợn, cốt bảo không ngừng hướng về bát quái bào nữ tử vọt tới. Mà mỗi một lần vọt tới, đều bị cái kia bàn tính bên trong bay ra quỷ dị linh văn đánh trúng, mỗi lần đều bị đánh lùi bước. Cái này cốt bảo bị đánh liên tiếp lui về phía sau, ngã xuống đất, lại là một kiện hạ phẩm cốt bảo. Cửu Cung Nhi lắc đầu, thu hồi bàn tính cùng gương đồng. Hiển nhiên, hạ phẩm cốt bảo là không nhập nàng pháp nhãn. Cũng tại Cửu Cung Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Vị đạo hữu này, cái này cốt bảo, ngươi không muốn có đúng không? Cửu Cung Nhi xoay người nhìn lại, chỉ thấy là một tên dung nhan cực kỳ phổ thông nam tử. Hắn quanh thân bị từng cái ma đầu vây quanh. Cửu Cung Nhi nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. 11 mạch người, chỉ có Tử Hồn nhất mạch là nam tử đến đây, còn lại đều là nữ tử. Tiểu tử trước mắt này là nơi nào xuất hiện? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Cổ Phong gặp tình hình, cười nhạt, lập tức hướng thẳng đến cái kia ngã xuống đất cốt bảo mà đến. Chẳng lẽ là Hoàng Kim Nhất Mạch? Hoàng Kim Nhất Mạch lão tổ không biết biến mất bao lâu, tại sao có thể có người tiến đến? Chẳng qua gia hỏa này đầu óc có phải hay không là có chút vấn đề? Một kiện hạ phẩm cốt bảo, hắn như vậy để ý. Cửu Cung Nhi trong lòng đối với người trước mắt càng ngày càng tò mò, nhìn phía xa tuần này thân ma hồn vây quanh thanh niên, đối với cái kia cốt bảo không ngừng lẩm bẩm: đại sư, ta thật có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân ta sao? Giờ phút này, cốt bảo bên trong, cô bé kia hư ảnh giữ tợn diện mục cũng đã không còn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Luân hồi về sau, các ngươi không phải không có cơ hội lại làm cha con, nhưng không vào luân hồi, phụ thân ngươi sẽ vì ngươi mà thống khổ. Các ngươi về sau rốt cuộc không làm được chân chính cha con. Cổ Phong nhìn xem tiểu nữ hài, mở miệng: cô bé này chấp niệm là chính mình phụ thân. Nàng ngoài ý muốn bỏ mình, không nỡ chính mình phụ thân, như vậy chấp niệm không tiêu tan. Đa tạ đại sư. Tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lập tức, nàng chấp niệm chi hồn tiêu tán, cốt bảo hóa thành một đạo quang mang, chui vào Cổ Phong thể nội. Bên cạnh Cửu Cung Nhi trừng to mắt: gia hỏa này, đây là cái gì thần thông? Hắn giống như căn bản không có có cùng cái kia cốt bảo đánh nhau, chỉ là nói mấy câu, cái kia cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn chính là xúc động rơi lệ, thậm chí tự mình tiêu tán. Tại sao có thể có loại chuyện này? Cửu Cung Nhi nhịn không được mở miệng: một kiện hạ phẩm cốt bảo ngươi liền thu phục, ngươi xác định ngươi là tới tham gia lịch luyện? Hạ phẩm cốt bảo mặc dù yếu, nhưng giàu gì cũng là cốt bảo, tự nhiên không thể buông tha. Ngươi không muốn, ta liền muốn. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt nói. Cửu Cung Nhi chỉ cảm thấy chính mình lộn xộn. Đi tới nơi này, ai không muốn chỉ ít thu lấy một kiện trung phẩm cốt bảo? Gia hỏa này vậy mà liền thu phục hạ phẩm cốt bảo. Đây là đầu óc nước vào sao? Mà cũng vào thời khắc này, nơi xa lại là một khối tiên cốt quang mang lấp lánh, lại là cốt bảo. Cái này cốt bảo, hướng về Cửu Cung Nhi cùng Cổ Phong gào thét mà đến. Cửu Cung Nhi ánh mắt quét qua, không khỏi bất đắc dĩ. Lại là hạ phẩm cốt bảo. Cái kia, vị đạo hữu này, ngươi nếu là không muốn, phiền phức tránh ra một điểm. Sau lưng, Cổ Phong thanh âm truyền đến. A, Cửu Cung Nhi theo bản năng trốn đến bên cạnh. Chỉ thấy Cổ Phong trong mắt hào quang lấp lánh. Đi thẳng tới cái này cốt bảo trước mặt. Đem hắn bắt lấy. Lập tức, chính là mở miệng. Người sống một đời không hợp tâm ý. Vì sao không buông xuống? Buông xuống. Chấm ngoặc kép. Đơn giản trải qua lời nói về sau. Cái kia cốt bảo bên trong. Ban đầu hung ác cực kỳ chấp niệm chi hồn. Trong mắt vậy mà trong nháy mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ đại sư. Cái này chấp niệm chi hồn tiêu tán. Ta, Cửu Cung Nhi hầu như muốn nhịn không được bạo nói tục. Cái này cốt bảo, đều dễ dàng đối phó như vậy sao? Mặc dù là hạ phẩm cốt bảo, nhưng nàng muốn ứng đối cũng cần hao phí một chút thủ đoạn. Gia hỏa này tu vi. Cái gì? Chỉ có tiên đạo nhị giai. Cửu Cung Nhi kém chút tan vỡ. Chính mình tiên đạo tứ giai tu vi. Cũng đã là lần này đến tiên cốt sơn lịch luyện đám người bên trong. Yếu nhất, gia hỏa này. Vậy mà vẻn vẹn tiên đạo nhị giai. Một cái tiên đạo nhị giai gia hỏa. Thu lấy cốt bảo. Vậy mà như thế ung dung. Cái này, kế tiếp, nhường Cửu Cung Nhi mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy món này cốt bảo. Cũng là hóa thành một vệt sáng. Chui vào trước mắt gia hỏa này thể nội. Ngươi, ngươi điên. Cửu Cung Nhi mở miệng. Dung nhập hai kiện cốt bảo. Nhưng là muốn phản phệ a. Nhưng mà, qua một hồi lâu. Người trước mắt, vậy mà một điểm sự tình đều không có. Ta không có điên a. Vị đạo hữu này, người ánh mắt bên ngoài lối. Có phải hay không là có bệnh mắt a? Cổ Phong nhìn về phía tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài Cửu Cung Nhi hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Cung lộn xộn, triệt để lộn xộn, nàng có chút không dám tin tưởng. Trước mắt cái này toàn bộ, là thật, lại có người, có thể tế luyện hai kiện cốt bảo. Cũng vào thời khắc này, nơi xa lại là một kiện cốt bảo, hướng về hai người bay tới. Cổ Phong ánh mắt quét qua, là hạ phẩm cốt bảo. Đạo hữu là xem không được, vậy ta liền không khách khí. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đi thẳng tới cái này cốt bảo trước mặt, một phen chỉ điểm về sau, ung dung thu lấy, toàn bộ, nước chảy mây trôi, thành thạo tới cực điểm. Ngươi làm sao làm được? Cửu Cung Nhi nhịn không được hỏi, vừa rồi chính mình còn thầm mắng đối phương đầu óc nước vào. Hiện tại xem xét, không đúng vậy a. Con hàng này quả thực là cái tham tiền. Đây là muốn đem nhìn thấy cốt bảo đều thu. Dụng tâm, Cổ Phong chỉ bộ ngực mình. Nhạt nói, Cửu Cung Nhi có chút tan vỡ. Chẳng qua nàng cũng minh bạch, là chính mình có chút đường đột. Đối phương bí thuật, làm sao sẽ nói cho chính mình. Ngay từ đầu đối với Cổ Phong khinh thị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng nghiêm mặt mở miệng. Ta là thiên diễn nhất mạch Cửu Cung Nhi. Không biết vị sư đệ này tục danh. Tục danh. Cổ Phong ngẫm lại. Đi tới nơi này. Tự nhiên không thể dùng tên thật. Kim Phong cái này danh tự cũng là không được. Lập tức mở miệng nói. Ta gọi Đào Bảo. Hiển nhiên. Chính mình bây giờ cho người ta tham tiền. Yêu thu lấy bảo vật hình tượng. Như vậy không bằng liền kêu Đào Bảo. Đào Bảo. Cửu Cung Nhi ngẫm lại. Hoàng Kim nhất mạch, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một người như vậy. Thầm nói đối phương có lẽ là đang đùa chính mình. Sư đệ không muốn tiết lộ chân chính tục danh. Vậy liền đừng trách sư tỷ ta mạo phạm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.